Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, A. Tiểu hồ phát dục vì cửu vĩ, hơn nữa còn có thể biến màu lông. Đây là bộ phương chưa bao giờ ngờ tới, không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian không có nhìn thấy. Tiểu hồ thế mà lại phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Loại biến hóa này, nhượng bộ phương có chút không biết làm sao. Tiểu hồ biến hóa đều lớn như vậy. Con chó kia ra đâu? Cẩu gia biến hóa hẳn là cũng không nhỏ đi. Trước kia, bộ phương cho ăn tiểu hồ rất nhiều bạo liệt ngưu hoàn. Cái này ngưu hoàn đi qua tiểu hồ thân thể gia trí. Uy lực chỉ ít có thể thu hoạch được số tăng trưởng gấp bội. Nhưng là... loại uy lực này bạo liệt ngưu hoàn hẳn là căn không phải này thiên phượng linh đối thủ mới đúng a. Bất quá, nhìn thấy tiểu hồ bộ dáng kia, bộ phương không khỏi lựa chọn tin tưởng tiểu hồ, phun ra một khỏa kim sắc bạo liệt ngưu hoàn. Nhưng là cái kia kim sắc bên trong, thì là quấn quanh lấy huyết sắc, này huyết sắc lan tràn tại bạo liệt ngưu hoàn bên trên, khiến cho bạo liệt ngưu hoàn nhìn qua tràn ngập tà dị chi sắc. Hoàng Phi đối với một con hồ ly phun ra ra bạo liệt ngưu hoàn tự nhiên không có nhiều quan tâm. Lại nói, thịt bò viên, là đến khôi hài a. Bởi vì Hoàng Phi rất rõ ràng cảm ứng được, này hồ ly thực lực, bất quá là chỉ là hạ đẳng thần chi. Hạ đẳng thần chi, đó là cái gì khái niệm? Không có lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc, một cái hạ đẳng thần chi hồ ly. Hoàng Phi sợ là một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Tiểu hồ có lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc a? Tự nhiên là không có. Cho nên, tất cả mọi người không có cảm thấy tiểu hồ có thể chống đỡ được thiên phượng linh. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, bộ phương lần này là chết chắc. Thế nhưng là, chủ nhà họ Mặc lại không là cảm thấy như vậy. Con hồ ly này, hắn đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Hắn biết rõ con hồ ly này khủng bố. Đương nhiên, con chó kia càng kinh khủng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy con hồ ly này thời điểm. Này hồ ly là yếu cỡ nào nhỏ. Thế nhưng là không qua bao lâu. Cái này hồ ly chính là bị hắc cẩu điều giáo. Để cho mình sứt đầu mẻ chán. Lại càng về sau, cái này hồ ly liền càng phát ra khủng bố. Mỗi một lần phun ra loại năng lượng màu vàng óng này bóng, đều sẽ bộc phát ra vô cùng uy lực kinh khủng. Về sau gặp được hồ ly, hắn đều chỉ có thể bị đuổi lấy chạy. Hắn hiểu được nguyên do trong đó. Cho nên, hắn mới kinh khủng. Tại vạn chúng chú mục bên trong, năng lượng cầu cùng thiên phượng linh bắn ra uy lực đụng vào nhau. Oanh, một cỗ đáng sợ uy áp đột nhiên tràn ngập ra. Cái kia năng lượng bóng ầm vang nổ tung, một cỗ huyết sắc quang mang tràn ngập thiên khung, che khuất bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận rùng mình. Thiên phượng linh uy thế tại tới gần hào quang màu đỏ ngòm kia thời điểm, thế mà ngược lại cuốn trở về. Hoàng Phi khinh thường thần sắc cứng đờ, sau một khắc, vội vàng đánh ra từng đạo thiên phượng linh, oanh, liên tục oanh kích về sau. Huyết sắc quang mang lần mới là bị hiểm mà hiểm đánh tan. Hoàng Phi có chút may mắn. Hạnh tốt chính mình có thiên phượng linh nơi tay. Nếu không, nàng sợ là muốn đưa tại con hồ ly này trong miệng. Loại này lật thuyền trong mương cảm giác. Thật không tốt. Nhượng Hoàng Phi sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Mặc pháo thở ra một hơi. May mắn, ngăn trở. Thiên phượng linh không hổ là trấn triều thần khí. Con hồ ly này thế nhưng là uống qua thiên thần máu. Thiên phú trở nên không bình thường yêu nghiệt. Tại thượng cổ thiên thần trong di tích. Cái này hồ ly cùng cái kia hắc cẩu. Thế nhưng là đuổi lấy một đống lớn thần vương đang chạy. Đương nhiên, bọn họ cũng rất lợi hại không hiểu. Minh minh ngay từ đầu đều là bọn họ đuổi lấy hồ ly cùng hắc cẩu đang chạy. Thế nhưng là đến đằng sau. Không biết lúc nào. Liền biến thành hắc cẩu cùng hồ ly đuổi lấy bọn hắn chạy. Này hắc cẩu tuyệt đối tại trong di tích tìm tới vật gì tốt. Phun ra một khỏa huyết sắc bạo liệt ngưu hoàn sau. Tiểu hồ chính là suy yếu nằm dạp trên mặt đất. Nàng này nổ tung cái đuôi. thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi nhuyễn động. Chỉ chốc lát sau, chính là một lần nữa mọc ra. Loại này kỳ dị nhượng Bộ Phương hơi kinh hãi. Ngưu bức như vậy, tự bạo sau còn có thể lại lần nữa sinh mọc trở lại. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bộ Phương không biết tiểu hồ trên thân phát sinh biến hóa gì. Nhưng là tiểu hồ mạnh lên. Đây là không thể nghi ngờ. Tiểu hồ thân hình vọt tới. Huyết sắc tiểu hồ ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Cái đuôi tại chập chờn. Đói. Chấm ngoặc kép. Tiểu hồ phát ra thiếu nữ thanh âm. Nói. Bộ Phương sững sờ. Về sau chính là minh bạch tiểu hồ ý tứ. Nguyên lai. Vừa rồi phun ra một khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Chính là tiểu hồ trong bụng một viên cuối cùng hàng tồn. Bộ Phương hít sâu một hơi. Phải biết tại trước khi đi. Bộ Phương thế nhưng là đem tiểu hồ cho ăn no no bụng. Tiểu hồ trong bụng nhét không biết bao nhiêu bạo liệt ngưu hoàn. Thế nhưng là, bây giờ gặp nhau, tiểu hồ thế mà chỉ còn lại có một khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Đủ để có thể thấy được, tiểu hồ cùng cẩu gia tại biến mất thời kỳ. Đến cùng kinh lịch cỡ nào chiến đấu khốc liệt, Bộ Phương tâm thần nhất động, huyền vũ oa nhất thời nổi lên, lòng cốt thái đao xoay tròn. Nguyên liệu nấu ăn chạy như bay mà ra. Trong đôi mắt tách ra sáng chói quang hoa. Loạn thế trù đao thi triển mà ra. Trong nháy mắt xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đem nguyên liệu nấu ăn cắt thành thịt nát. Lại lần nữa chế tác bạo liệt ngưu hoàn. Hoàng phi kinh lịch lúc đầu rung động về sau. Chính là thẹn quá hóa giận. Mặc pháo trừng lớn mắt. Nhìn thấy tiểu hồ suy yếu bộ dáng. Toát ra vẻ mừng như điên. Thiếu cơ. Nhanh chóng xuất thủ, bắt lấy này hồ ly. Này hồ ly thể nội chảy xuôi là thượng cổ thiên thần máu. Mặc pháo cơ hồ hét dầm lên, con mắt đỏ bừng. Thượng cổ thiên thần máu a, trong di tích cứ như vậy hai giọt. Bọn họ một đám thần vương tìm kiếm được lâu như vậy. Kết quả lại là tiện nghi một con chó cùng một con hồ ly. Bây giờ con hồ ly này lạc đàn, nếu là có thể bắt lấy. Rút ra thiên thần máu. Chắc chắn là lớn nhất đại thu hoạch. Bọn họ mặc ra. Thậm chí có thể bồi dưỡng được một vị tiếp cận thiên thần cường giả. Cái gì? Thượng cổ thiên thần máu. Mặc pháo lời nói vừa ra. Ở đây người đều là hơi sững sờ. Về sau. Rất nhiều người hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Thượng cổ thiên thần máu. Loại kia đồ chơi. Thế mà tại một con hồ ly trên thân. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là minh bạch con hồ ly này ý vị như thế nào. Cái này hồ ly mang ý nghĩa thiên phú. Chỉ cần rút ra dòng máu của nó, nhất định có thể ở hậu bối trong bồi dưỡng được một vị tiếp cận thiên thần tồn tại. Dầu gì, cũng có thể theo trời thần huyết trong, rút ra thuộc về thiên thần thần thông. Thiên thần máu chảy trôi tại một con hồ ly thể nội. Quả thực là phung phí của trời. Bộ Phương cũng là nghe được Mặc Pháo lời nói. Mi đầu càng phát ra nhăn lại. Bất quá hắn trong tay động tác lại là không có ngừng. Thần hỏa phun trào. Rất nhanh. Từng khỏa kim sắc thịt bò viên chính là nổi lên. Này thịt bò viên mặt ngoài. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Có pháp tắc chi lực tại chìm nổi. Đó là Bộ Phương pháp tắc chi lực dung nhập trong đó. Khiến cho cái này thịt bò viên uy lực càng phát ra cường hãn. So với tiểu hồ trước đó ăn bạo liệt ngưu hoàn, lần này bạo liệt ngưu hoàn xem như tiến giai bản. Tiểu hồ, há mồm, Bộ Phương nhìn lấy ghé vào trên bả vai mình tiểu hồ. Thản nhiên nói, tiểu hồ nhất thời ngồi dậy thân thể, cái đuôi đang không ngừng lắc lư. Về sau, tại Bộ Phương ra lệnh một tiếng, tiểu hồ chính là nhảy lên một cái. Bộ Phương cong ngón búng ra. Này lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh bạo liệt ngưu hoàn. Chính là bị Bộ Phương bắn ra. Xẹt một tiếng. Hóa thành kim sắc lưu quang. Bị tiểu hồ cho nuốt vào. Lộc cộc, tiểu hồ duỗi dài cái cổ. Lè lưỡi. Hưng phấn vô cùng nuốt ăn lấy bạo liệt ngưu hoàn. Mỗi một cái bạo liệt ngưu hoàn vào trong bụng. Đều sẽ phát ra oanh minh. Về sau đánh ra ở một cái. Cái này. Bộ Phương thế mà tại khẩn cấp như vậy thời khắc, cho ăn sủng vật, cái này đầu bếp, thật sự là thần kinh không ổn định a. ở đây người đều là im lặng. Lạc Tam Nương cùng Thiếu Vương gia cũng là giờ khóc giờ cười. Mặc Pháo trừng lớn mắt, hắn rốt cuộc minh bạch này hồ ly đáng sợ công phạt thủ đoạn là nơi nào đến. Nguyên lai những năng lượng pháo đó đều là bộ phương cái này đầu bếp cung cấp. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ Mặc gia liền cùng bộ phương không chết không thôi. Cũng không biết ăn bao nhiêu khỏa, tiểu hồ đánh ở một cái tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Bộ phương đem một nồi bạo liệt ngưu hoàn toàn bộ cho ăn tiểu hồ ăn về sau. Mới là dừng lại trong tay động tác, tiểu hồ vừa lòng thỏa ý. Nó bụng nhỏ ăn tròn vo, trong hư không nện bước lảo đảo tốc độ. Tiểu hồ lui về bộ phương trên bờ vai. Bộ phương đều là cảm giác được tiểu hồ nặng nề lời thân thể. Đem tiểu hồ ôm vào trong ngực. Bộ phương híp híp mắt, xoa xoa tiểu hồ đầu. Bộ phương muốn làm gì? Người chung quanh đều là có chút được vòng. Thiên thần máu. Hoàng phi nheo lại mắt, dung nhan tuyệt mỹ bên trên nhất thời hiện ra vẻ tham lam. Thiên thần a, hỗn độn vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, liền xem như trong hoàng cung này lão đầu tử đều không đạt được thiên thần cảnh giới. Mà bây giờ, chứa thiên thần huyết hồ ly thế mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là thuộc về nàng cơ duyên. Nếu là có thể đem thiên thần máu cho đế tử, này đế tử thiên phú chắc chắn đạt tới càng yêu nghiệt tầng thứ. Thậm chí sẽ khiến cho đế tử đột phá thiên thần chi cảnh. Khi đó, nàng Mặc thiếu cơ thân phận chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Cho nên, cái này hồ ly, chắc chắn bắt lấy. Hoàng phi ánh mắt nhíu lại, nâng thiên phượng linh, thần thức phun trào, thần lực lan lộn. Nhất thời, thiên phượng linh thì là phát ra âm vang thanh âm. Thế mà soạt soạt soạt phát sinh phân giải. Từng tiếng vang, thiên phượng linh hóa thành 9 cái phượng vũ. Đây là thiên phượng linh ngọn nguồn phượng vũ. Này phượng vũ hiện ra sáng chói kim sắc. Hoàng phi tâm thần nhất động, phảng phất tại trên không trung múa động. Nhất thời, 9 cái phượng vũ chính là nhao nhao bắn ra mà ra. Phảng phất hóa thành 9 cái hỏa phượng, hướng phía dưới đáy bộ phương cùng tiểu hồ đánh thẳng tới. Có hoàng phi tại, người chung quanh đều là âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Khi biết tiểu hồ ly thể nội thế mà chảy xuôi theo thiên thần máu thời điểm, bọn họ đều là có chút ý động. Bất quá có hoàng phi ở đây, có đen trắng nhị lão ở đây, còn chưa tới phiên bọn họ. 9 cái phượng vũ đang thiêu đốt, hóa thành 9 cái phượng hoàng, quanh quẩn trên không trung. Cả phiến thiên địa nhiệt độ đều là trở nên kỳ cao vô cùng. Nơi xa, Hạ Thiên bị đen trắng nhị lão dây dưa kéo lại, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Trên thực tế, nếu không phải đen trắng nhị lão không dám giết Hạ Thiên, khả năng Hạ Thiên đã sớm bị giết. Dù sao, cái này hai người đầu tu vi, thâm bất khả trắc, tốt xấu là sống vô số năm lão quái vật. Tiểu hồ, bộ phương sờ sờ tiểu hồ đầu. Tiểu hồ ngẩng đầu lên, híp híp mắt, nhu thuận ngồi xổm ở bộ phương trong tay, nhìn lên bầu trời chạy như bay xuống 9 cái phượng vũ. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, về sau, giơ bàn tay lên, tại tiểu hồ trên mông nhẹ nhàng vỗ, phun chết nàng. Bộ phương nói, lời nói rơi xuống, tiểu hồ chính là phát ra một tiếng rít, hé miệng, toàn thân sữa bộ lông màu trắng lại lần nữa biến thành huyết sắc, dữ tợn mà đáng sợ. Một cây cái đuôi hồ ly đột nhiên nổ tung, bành một tiếng, hóa thành bàng bạc huyết vụ, mà tiểu hồ trong miệng thì là mạo đằng ra vô số huyết sắc quang hoa. A cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiểu hồ cái đầu nhỏ trên dưới chỉ vào, giống như dã tỏi, trong miệng huyết sắc bạo liệt ngưu hoàn bắn ra mà ra. Lít nhà lít nhít hướng phía trên bầu trời 9 cái phượng vũ tóe bắn đi, che khuất bầu trời, lít nhà lít nhít. Căn không biết bao nhiêu cái bạo liệt ngưu hoàn. Có bộ phương tại, tiểu hồ căn không lo lắng bạo liệt ngưu hoàn tồn lượng. Cho nên, tiểu hồ, thỏa thích phun đi. Hoàng phi ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là khi nhìn đến này che khuất bầu trời, lít nhà lít nhít bạo liệt ngưu hoàn thời điểm, một chương tuyệt mỹ mặt nhất thời trở nên khổ hắc, mẹ nó, không phải đã nói chỉ có một khỏa a? Nhiều như vậy đồng thời phun,